Chương 167, Thái Thương Phủ Trường Sinh Đài. Phòng giao dịch nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lát sau, còn là Bàng Nghị gõ đinh linh âm thanh, nói, ta tuyên bố, lần này quân bảo giao dịch hội kiện thứ nhất giao dịch phẩm, từ phòng chữ thiên khách quý thu hoạch được. Lời nói này dừng, ngừng lại một chút Bàng Nghị mới nói tiếp, yến các lão, cùng tầng 3 lầu số 6 nhã gian khách quý, tin tưởng các ngài đều biết, theo ta quân bảo các quý củ. Phòng chữ thiên nhã gian từ trước có được vô điều kiện lấy đi 3 loại giao dịch phẩm đặc quyền, cho nên, xin lỗi. Biết rõ. Đến từ tầng 3 lầu khách quý trầm thấp ứng dừng, tên kia nâng đoạn nguyệt đao nhân viên lễ tân cu nở dê lui về nhã gian. Mỹ Nhi mặc dù còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Yến Du như nước như ca thanh âm, đã lăng ra, ta tôn trọng quân bảo các quý củ, bất quá, ta nhưng hy vọng phòng chữ thiên khách quý có thể bỏ những thư yêu thích, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng yêu cầu. Đa tạ Yến các lão, cũng đa tạ số 6 nhã gian khách quý, quân bảo các cảm tạ nhị vị lý giải. Đồng thời, quân bảo các lại hướng cung cấp nguyện tầm ngư vị tiểu huynh đệ này, giao phó một kiện thượng phẩm đoạn nguyệt đao. Bà Nghị không tiêu ngạo không tự ti làm xong tổng kết, mới đưa nguyện tầm ngư đóng trở lại. Cùng lúc đó, tên kia phụ trách tiếp đái phòng chữ thiên khách quý quân bảo các nhân viên lễ tân, hắn cũng đi tới Bà Nghị bên cạnh. Đem thịnh dưỡng nguyệt tầm ngư hổ cá nhỏ bày xuống dưới. Yến Tiểu Bảo nhìn đến đây, tự nhiên biết rõ, đầu kia xinh đẹp Tiểu Ngư Nhi không phải hắn, dù là hắn nương thân đã cực kỳ cố gắng giúp hắn muốn, nhưng vẫn là nếu không tới. Yến Du sợ con trai lại khổ sở, đã đem Tiểu Tể Tể ôm vào trong ngực, đỗ dành nói, Tiểu Bảo không khó quá, mẫu thân một hồi lại đi thử một chút, nhìn có thể hay không dùng đồ vật khác đổi thế nhưng, nếu như người ta thực sự không nguyện ý đổi. Vậy chúng ta cũng không muốn rồi, tốt chứ xác thực khổ sở Yến Tiểu Bảo. Hắn liền hướng hắn nương thân trong ngực chui chui vào, cũng á đắt đắt nói một trận, bất quá chờ hắn nhả danh xong rồi, hắn ngược lại là điểm một cái đầu nhỏ, hiển nhiên là đáp. Ứng hắn mỹ nhân mẫu thân. Yến Du nghe không hiểu cái kia một trận á đắt đắt nói là cái gì, thế nhưng nàng nhìn hiểu gật đầu, cho nên nàng lập tức hôn một chút con trai Tiểu chọc đầu, ôn nhu khen ngơi, Tiểu Bảo nhất ngoan, đáng yêu nhất. Đúng Tiểu Bảo nhất tuyệt tiến tử Thiểu Cu Nở Dê theo bên cạnh khen ngợi, đồng thời phi thường khen ngợi muội muội đối cháu trai dạy bảo. Có thế Lưu Phong lại nhịn không được nói, ta thế nào cảm giác, ngoại trừ đối ta, tiểu tổ tông bình thường đều rất thông tình đạt lý, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ân thiếu chủ ngươi khẳng định khi dễ qua chúng ta tiểu thiếu gia. Mỹ Nhi ngay thẳng bổ một đao. Ân Lưu Phong. Cái kia là con nồi tốt sao thế đại tư mệnh con nồi thế nhưng là hắn mặc dù biết chính mình là con nồi hiệp, thế nhưng hắn không thể nói. Hết lần này tới lần khác Yến Tiểu Bảo này lại còn muốn gật đầu nói, a đắt đắt a đắt đắt dọa chạy Mỹ nhân cha, chính là khi dễ Tiểu Bảo Ân Lưu Phong, vì cái gì Tiểu Tổ Tông như thế ưa thích đem nồi chụp tại trên đầu của hắn, rõ ràng chính là đại tư mệnh đem Tiểu Tổ Tông này ném bùn cháo bên trong a vị này Tiểu Tổ Tông như thế hiểu chuyện. Hắn khẳng định biết rõ người kia là đại tư mệnh, không phải hắn Ân Lưu Phong a tiểu tổ tông ủy khuất Ân Lưu Phong liền trông mong nhìn xem nhóc con ra, hy vọng. Dương nào vị này ta có thể nói chuyện, hắn tốt tới thảo luận một chút, rốt cuộc đây đều là vì cái gì Yến Tiểu Bảo liền a đắt đắt đắt thật nói một đống, lần thứ hai đem sự thật đều trần thuật một lần, đáng tiếc không có người nghe hiểu được hài nhi ngôn ngữ, bất quá tất cả mọi người có thể theo nhóc con trong lúc biểu lộ, thấy được rất rõ ràng xác định. Ân Lưu Phong xác thực khi dễ qua hắn. Ân Lưu Phong, đúng vậy, hắn thế nào nghĩ như vậy không ra, còn muốn giàu dĩ cùng cái hài nhi rằng có lại đem chính mình làm cho một thân rối loạn. Mà lần thứ hai nghe xong con trai trần thuật tiến du, nàng liền hôn một chút càng nói càng tức phẫn nộ nhóc con, đỗ dành nói, tốt rồi, mâu thân đều biết. Bất quá ngươi ân thúc thúc đã bỏ ra đại giới, tiểu bảo sau này không mang thủ, tốt chứ hiến tiểu bảo liền cong lên tiểu mặt béo. Hiển nhiên thật không tình nguyện bất quá hắn vẫn gật đầu, nhưng hắn một chút xong đầu, hắn liền quay đầu đi, đưa lưng về phía Ân Lưu Phong nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, phảng phất dầu gì không vui. Yến Du chỉ có thể sờ sờ con trai lưng mềm nhỏ, cũng khác sâu hoài nghi, chẳng lẽ tiểu huyền điểu không phải thế vị kia đại tư mệnh con nổi, hắn thật đúng là khi dễ tiểu bảo mà Yến Du cái này suy tư bộ dáng, lập tức đưa tới Ân Lưu Phong cảnh giác, hắn vội vàng liền muốn nói sang chuyện khác. Bất quá lúc này phòng giao dịch bên trong, vừa vặn xốc lên kiện thứ hai giao dịch phẩm chân diện mục, chư vị mời nhìn, trường sinh đài, cổ trùng, truyền thuyết sinh tại Thái Thương Phủ, cụ thể niên hạn không biết, cụ thể tác dụng không biết, cụ thể cách dùng không biết. Giao dịch đài bên trên bảng nghị cực kỳ thực sự cầu thị trình bày, trong tay hắn cái kia khối bảo hạp bên trong kiện thứ hai giao dịch phẩm, lại bởi vì bên trên một cọc giao dịch xuất hiện tiểu tiểu biến cố, hắn còn đặc biệt nói do nói, vốn kiện giao dịch phẩm loại quân bảo các tất cả, chư vị khách quý có thế thỏa thích giao dịch, vật chân người đến, hiện tại, bị nhân tuyên bố, giao dịch bắt đầu.